Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thái Tử Phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 21. Hành trình đến chùa. Ba ngày sau, số cuộn Giang Thị cũng chấp xong trong quyển kinh thư đưa đến đông viện của Lý Thị. Có vị tiểu thư Ngọc Gia đi ra ngồi lên hai chiến xe ngựa, mộng cao quý mộc mộc mạc, đi đến Phúc Nguyên Tử cầu phúc cho trưởng tử. Thấy xe ngựa đi xa, ở Mama đông viện nhìn lướt qua Liệt Thị trong mắt đầy ý xấu. Chẳng phải ánh mắt tỉnh giá của Ngọc Trúc liền xe người trở về đông viện. Phu nhân, tiểu thư đi rồi. Hồ Mama bên đại ca ta đã chuẩn bị xong chưa? Liệt Thị phục tướng trang trọng đang nằm trên giường em, vẻ mặt mệt mỏi hỏi Hồ Thị. Bên tướng quân đã sắm xếp xong rồi, phu nhân cứ yên tâm. Thấy Lý Thị mệt mỏi, Hồ Thị đi tới xoa bóp trán cho Lý Thị, đau lòng nói: phu nhân ngủ có ngon không? Quần thâm dưới mắt ngày càng rõ đó. Hồ Thị là bà vú của Lý Thị, mẫu thân Lý Thị mất sớm, lão tể tướng cưới cái thớt. Cái mẫu đối với Lý Thị từ trước đến giờ là không nghe, không thấy, để Hồ Thị toàn quyền nuôi dạy. Nên Hồ Mama và Lý Thị thân thiết như mẫu tử. Lúc trước, chính là Hồ Thị khuyên Lý Thị cho mẫu tử Như Ca trở về. Giờ, thấy vì Như Ca mà Lý Thị và nương gia tình cảm rặn nước. Hồ Mama cực kỳ ảo não, chạy qua chạy lại giữa tướng phủ và ngọc phủ, không biến bao nhiêu chuyến. Dược Mama đưa khó uống vô cùng, ban đêm ngủ không được. Đang nói, Lý Thị là buồn nôn, bưng cái chậu bên giường nôn khan một hồi. Hồ Mama vỗ vỗ lưng Lý Thị trấn an: phu nhân, thuốc đắng giả tật mà, chỉ cần có hiệu quả, cổ sở chúng phải ráng chịu thôi. Tiện chủng này hại biểu thế gia thành thế kia, chán vạn lần cũng không hết tội. Hôm nay phu nhân và lão gia đã hòa thuận lại, chờ một thời gian nữa xử lý xong Liệt Thị là phu nhân có thể như nguyện rồi. Nghe vậy, Lý Thị nhớ lại càng điên hơn. Điều tại hai tiện nhân ở nhà nguy cả hết, thằng không ta sao phải khổ thế này, còn phải... Hồ Mama nghe vậy vội vàng ngăn Lý Thị lại: phu nhân đừng nói nữa, tai vách mạch rừng. Lý Thị tất nhiên biến hiện tại lão phu nhân và Giang Thị đều nhìn chằm chằm đông viện, cho nên chỉ có thể giả bộ mệt mỏi nằm riêng trong phòng. Sáng nay, lúc tiễn các tiểu thư lên đường, ta thấy mấy tiểu nha đầu ở nhà Nguyệt Cát rất cảnh giác, làm như nô tỳ ăn liệt thì không bằng. Hồ Mama biểu môi, một ngày nào đó sẽ bán lũ cứng đầu cứng cổ này đi hết. Lý Thị nghe vậy cười lạnh: ta nghĩ nhất định là do Ngọc Như Ca xe bảo, một tiểu nha hoàng thì có thể làm nên chuyện gì. Liệt Thị mà không có Ngọc Như Ca thì các gì cua không có chân. Bản phu nhân muốn gây có dễ thế nào thì gây thế đó. Hồ Mama nghe vậy gật đầu phụ họa: phu nhân nói phải, Tôn Ngộ Không có lợi hại cách mấy cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Lý Thị nghe vậy tâm tình thoải mái hơn nhiều, uống nửa chén thuốc trắng còn lại mà như uống tổ yến hầm đường một hớp là xong. Bên này, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn Như Ca nhắm mắt dưỡng thần ở đối diện, trên đầu cài một cây trâm vàng hình hoa anh đào khẩm ngọc, áo hồng nhạn thêu những đỏ hoa anh đào, phía dưới là vải tô châu màu trắng có những tua hạt lưu ly, ván áo lông chồn cộng tay trông rất cao quý tao nhã. Đều là thứ nữ, tại sao nàng ta có thể ăn mặn cao quý như vậy mà mình? Ngọc Tĩnh Nhã nhìn lại quần áo của sàn trên người, sờ sờ cây trâm bạc mà Ngọc Bảo Quánh thưởng cho mình, ghen tị dân trào, muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của người trước mắt. Mụi mụi, mấy ngày nay chám kinh có mệt không? Nghe thấy lời Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca cũng không mở mắt, tự nhiên trả lời: Phận pháp cao thâm, không thấy mệt mỏi. Chỉ tị nếu có thời gian rảnh, có thể tới nhà Nguyệt Cát chám kinh với muội. Như Ca chưa nói xong, Ngọc Tĩnh Nhã đã cười lạnh cắt ngang: thôi đi, ngươi đắc tội với đại phu nhân, ta không muốn bị liên lụy. Ngọc Tĩnh Nhã biết rõ, hiện giờ Lý Thị hận nhất không phải là Giang Di Nương mà chính là Như Ca. Giang Di Nương

mà chẳng còn sức nữa. Bình sứ này sản phẩm của Dưỡng Tiên Đường, nhìn kiểu dáng và màu sắc, Như Ca liền biết phụ nhân này có bệnh tim. Thế vậy, Như Ca vội vàng hô to, "Cô xe, mau dừng lại." Hô, xe ngựa dừng lại, mặc kệ Ngọng Tĩnh Nhã la lối, Như Ca nhảy xuống xe, chạy tới phụ nhân. Một nữ tử áo xanh cũng nhảy xuống theo. Như Ca nhận bình thuốc lên, đỡ phụ nhân dậy, đổ ra một viên thuốc cho vào miệng phụ nhân. Thấy hô hấp của phụ nhân vẫn không thông thuận, Như Ca nhíu mày. "Thanh Loan, con vị phu nhân này lên xe đi, nhẹ nhàng một chút." "Dạ." Thanh Loan thận trọng ôm lấy phụ nhân, điểm nhẹ mũi chân mai lên xe ngựa. Thấy Như Ca chẳng những không để ý tới mình, còn cho một phụ nhân quần áo mộc mạc lên xe. Ngọng Tĩnh Nhã rất bất mãn oán trách. Sao cho lại cho một kẻ nghèo hèn như vậy lên xe, làm trễ nải hành trình. Hiếu đại tỷ và nhị tỷ tức giận vì chờ lâu, ngươi đừng liên lụy ta. Không để ý đến Ngọng Tĩnh Nhã, Như Ca để phụ nhân nằm bên cạnh mình, bắt mạnh cho phụ nhân đụng phải vật gì đó ấm ấm. Như Ca kéo tay áo ra, sau khi thấy một vòng tay, nàng thản nhiên để ống tay áo xuống tiếp tục bắt mạch. Tiếp theo, Như Ca lấy ra mấy cây châm từ áo khoác lông chồn, châm vào cán huyện nội quan, ngoại quan, hợp cốc, thâm lý, âm khích, thần môn của phụ nhân. Phát sao, hô hấp của phụ nhân dần trở về bình thường. Được một lúc, Như Ca rút kim ra. Kim châm này là sao chuyện ở lễ học viện ngày đó, Như Ca kêu Phong Trì tìm người đặng bị chế tạo. Có thể trị bệnh của người, cũng có thể mộng châm lấy mạng người. Không nghĩ như vậy đã dùng tới. Phụ nhân khoảng 47-48 tuổi, ăn mặc giản dị, có thể nhìn ra lúc trẻ là một cô gái xinh đẹp. Vì vừa mới phát bệnh, nên lúc này khí sắc không được tốt lắm. Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Như Ca, phụ nhân mở mắt ra đánh giá Như Ca. Thấy đôi mắt thiếu nữ trong như nứa, không có một chút ác ý, ánh mắt phụ nhân trở nên nhu hòa hơn nhiều. Cô nương là ai, xe ngựa này đi đâu vậy? Nghe phụ nhân nói, Như Ca thản nhiên đáp. Tiểu nữ là Ngọc Như Ca, thứ nữ Ngọc gia ở kinh thành, xe này đang đi đến Pháp Nguyên Tự. Tiểu cô nương biết thuận chăm cố. Phụ nhân thấy mấy lỗ kim lưu lại trên tay, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt, bộ dáng chỉ khoảng 15-16 tuổi mà thôi, mà có thể chăm cố chữa bệnh tim của mình, chứng tỏ rất thông minh. Biết một chút à? Phụ nhân tất nhiên biết chắc chắn Như Ca không phải chỉ biết một chút, nhưng cũng không vạch trần, chỉ lặng lặng ngồi, không nói gì nữa. Bị một màn chăm cứu vừa rồi của Như Ca làm khiếp sợ, qua một lúc lâu, Ngọng Tĩnh Nhã mới phục hồi tinh thần lại, giọng nói mang theo vài phần chua ngoa. Không ngờ ngươi là đồ y nữ thấp hèn, dám gạn mẹ cả và phụ thân. Ở Đại Chu, nữ thầy tố là nghề cực kỳ thấp hèn, chỉ có nữ tử nhà nghèo túng và nữ nhi của quan lại phạm tội vì sinh tồn mới đi theo nghề này. Ngọng Tĩnh Nhã làm như gặp được nhược điểm của Như Ca, cười rất vui vẻ. Nghe vậy, Như Ca không khỏi bật cười. Ngọng Tĩnh Nhã điên rồi sao? Chẳng lẽ đó là dựa vào điều này để lập công với Lý thị hay sao? Tam tỷ nhầm rồi. Muội không phải là y nữ, cũng không giấu giếm phụ thân gì cả. Nếu tỷ không tin thì cứ mời phụ thân đi bộ hộ mà ra, xem muội có hộ tịch y nữ hay không. Bà ngoại muội khi còn sống là đại phu nổi tiếng ở Phàn Thành, để lại rất nhiều sách thuốc, nên việc muội biến chút y thuật các bạn không có gì lạ cả. Nghe vậy, Ngọc Tĩnh Nhã không cười được nữa, biết dĩ nhiên Như Ca không có hộ tịch y nữ, nếu không sao có thể được vào hộ tịch nhà quan là Ngọc gia. Thấy Ngọc Tĩnh Nhã ngồi im, Như Ca chuyển mắt qua phụ nhân, không biết phu nhân muốn đi đâu. Trong tay Như Ca có không ít cửa tiệm trang sức, nên đối với trang sức châu báu, Như Ca có năng lượng thưởng thức và giám định nhất định. Vòng tay của phu nhân sáng bóng, sờ vào thấy ấm áp, chắc chắn là nõn ngọc. Nõn ngọc mà ở Đại Chu số lượng có hạn, chất lượng cũng không tốt lắm. Phu nhân tuổi tác đã lớn, mà vòng tay vẫn bóng loáng tinh tế như cũ, chứng tỏ vòng tay này là sản phẩm của Miến Điện. Phu nhân mặn y phụng giản dị, chắc chắn là do không muốn phô trương mà thôi. Phụ nhân trả lời, nghe nói Áp Nguyên Tự mới có một bộ kinh thư, nên ta đến xin sao một bộ mang về. Áp Nguyên Tự là ngôi chùa đứng đầu Đại Chu, kinh Phật nhiều nhất cả nước, có vô số Phật tử, được Hoàng đế Đại Chu lập làm quốc tự, mấy năm qua hương khói rất hương thịnh. Nghe nói kinh Phật có hơn 600 bộ, mà hiện tại ở Đại Chu chỉ có khoảng 272 bộ. Năm xưa, chủ trì Pháp Nguyên Tự Phái Cao Tăng là Tuệ Chân Đại Sư vừa ngàn dặm xa xôi đến đấng vận Tây Thiên Cầu Kinh. Nghe nói hôm nay sẽ về tới Pháp Nguyên Tự. Như ca thấy mặn phụ nhân, không có về giả tạo. Quả nhiên là khánh hành hương thành tâm thành ý, muốn xem kinh thư. Nghèo kiết xác, đớn chừng đến lúc đó thì nhang đèn cũng không trả nổi, còn muốn đến xem kinh thư mới gì chứ. Ngọng Tĩnh Nhã thấy phụ nhân mặc quần áo vải thô, đã sống coi thường, lại thấy phụ nhân chỉ nói chuyện với Như Ca không chịu cho mình, càng thêm không vui. Phụ nhân nghe vậy cũng không giải thích, không thèm để ý thiếu nữ vô lệ trước mắt. Trước mặt phận, chúng sinh bình đẳng, có lòng lễ Phật, chùa miếu tự nhiên sẽ mở rộng cửa, tâm tỷ đừng nên nói bừa. Ngọng Tĩnh Nhã bình thường, bị Ngọc Bảo Ánh ức hiếp thành quen, thấy người ta y phục tầm thường, liền cho rằng không bằng mình, sẽ lên tiếng châm chọc. Ngươi, Ngọc Tĩnh Nhã nghe xong rất bực mình. Ngọc Như Ca, ngươi chẳng qua cũng là con vợ vẽ như ta mà thôi. Nếu không nhờ mẹ ngươi lừa được cha viết giấy kết hôn, thì ngươi chỉ là một đứa con rời, địa vị còn thấp hơn cả ta đấy. Những lời này, Ngọc Tĩnh Nhã chỉ dám nói thầm trong lòng. Chuyện đó, lão phu nhân và Lý Thị đã ban lệnh cấm, ai dám nói ra sẽ bị ăn đòn. Phu nhân nhìn hai chị em trước mắt, tuy chung cha, nhưng đức hạnh lại cách xa cả ngàn dặm, quả nhiên là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Minh Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 23, Pháp Nguyên Tự. Ngoài cửa Pháp Nguyên Tự đã có rất nhiều xe ngựa. Ngọc Gia Nhàn và Ngọc Bảo Quảnh tới trước đứng chờ Như Ca. Ngọc Tĩnh Nhã vén rèm xe lên, thấy Ngọc Bảo Quảnh nhìn trừng trừng về phía mình và vàng xuống xe chạy tới. Chưa kịp xuống xe, Như Ca đã nghe được tiếng Ngọc Tĩnh Nhã: đại tỷ, nhị tỷ, chưa tại nha đầu Như Ca kia rồi dừng lại giữa đường, cho nên mới đến trễ như vậy. Thấy phụ nhân đã khỏe lại, bắt mạch thử biến không còn gì đáng ngại, Như Ca yên lòng. Phu nhân đã khỏe rồi, có thể yên tâm ở trong chùa bái Phật. Như Ca và các tỷ tỷ phụng mệnh đại phu nhân đến cầu phúc cho đệ đệ, đã trễ nãy giờ lành, xin từ biệt ở đây. Phu nhân nghe vậy gật đầu: tiểu cô nương có việc, xin cứ tự nhiên, giờ ta có thể tự chăm sóc mình. Đỡ phụ nhân xuống xe, Như Ca nhìn sang Ngọc Tĩnh Nhã, bấn đắn dậy lắc đầu. Tâm tỷ rõ ràng hận Lý Thị muốn chết, nhưng trước mặt vẫn có thể biểu hiện khống núm trung thành thế này, chứng tỏ cũng không phải tay vừa. Ngọc Bảo Quánh đang muốn nói giận, bị Ngọc Gia nhà cáo lại, nở nụ cười thân thiện cực kỳ. Đã đến đủ rồi, chúng ta mau vào thôi, lần này tới là để cầu phúc cho đệ đệ sắp ra đời, không nên làm lỡ giờ lành. Nói xong, Ngọc Nhan Nhàn dẫn đầu đi vào chùa, nhìn sau lưng không còn thấy bóng dáng phụ nhân nữa, Như Ca đi vào theo. Chờ mọi người đi xa, một nữ tỳ của Ngọc Bảo Quánh lại lộn trở về, đi tới góc tường của Pháp Nguyên Tự. Ở góc tường, một nam tử lưng hùng vai gấu, mặt hung ác, trên trán và trên cổ có một dấu hiệu màu đỏ, đưa cho nữ tỳ đó một bọng giấy màu vàng. Hai người thì thầm gì đó, lát sau nữ tỳ bỏ bọng giấy vào tay áo, lặng lẽ rời đi. Lại nói, đám người Như Ca vào trong chùa, thấy có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ, bức tượng khỉ nhỏ hái đào, lông lân quy phượng đủ cả, trông rất sống động. Lên phía trước, nhìn thấy đại hùng bảo điện, ánh nến sáng trưng, hồng khí trang nghiêm. Vào trong điện, gần đầu liền thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và 18 vị La Hán tấm thành hàng dài. Ngọc Gia Nhàn, Ngọc Bảo Quánh, Ngọc Tĩnh Nhã và Như Ca đưa kinh thư cầu phúc cho vị tăng nhân, rồi quỳ xuống nghe chủ trì Minh Đức Đại Sư giảng kinh cầu phúc. Sau khi quỳ xuống, Như Ca vô tình nhìn thấy người quen, chính là đại tiểu thư ở hầu phủ